hay là tôi đã quá nuông chiều cậu? Cậu về phòng viết ngay một tờ kiểm điểm tự nhận hình thức kỷ luật và để trên bàn tôi trước khi tan sở. Tuy nhiên là ngỡ mình đang bị tuột khỏi 9 tầng mây, người thủ trưởng mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tôn kính, bây giờ lại đối xử với tôi như vậy. Tôi trở về phòng mà trong lòng buồn hơn cả khi tôi không được thủ trưởng cho phép mở lại vụ án của Huỳnh Thu Thảo. Sáng ngày hôm sau, bị cáo Huỳnh Thân Lâm bị đưa đến Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Bình để xét xử. Các tình tiết của vụ án đã rất rõ ràng. Bị cáo Lâm cũng đã cúi đầu nhận tội. Đầu giờ chiều, sau khi đã xem xét thấu đáo bản án và các tình tiết có liên quan, chánh án Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Bình, thẩm phán của vụ án đọc bản cáo trạng và tuyên phạt bị cáo Huỳnh Thanh Lâm 15 năm tù giam về hai tội giết người và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. 15 năm đối với một người đàn ông đã già hơn 60 tuổi thì không khác gì là một bản án chung thân đối với ông ta. Khi được đưa ra khỏi phòng xét xử, ông ấy nhìn tôi bằng một ánh mắt tin tưởng rằng những lời hứa mà tôi đã hứa với ông ấy sẽ được thực hiện. Cả buổi chiều ngày hôm ấy, tôi như người bị thần kinh, không làm được việc gì giang hồn, uể oải chờ đến giờ tan sở. Tôi trở về nhà nhốt mình trong phòng một hồi lâu, những suy nghĩ cứ lướt qua ở trong đầu. Tôi đã đến gần đích lắm rồi, tôi không thể bỏ cuộc ngay lúc này. Tôi vào nhà tắm xối trong mình một ca nước từ đầu xuống chân để bình tĩnh lại. Khi tâm đã định, tôi lên giường và chờ giấc ngủ kéo đến. Tôi đứng lạc giữa lưng chừng của đảo Pa Lang, không phải ở trên đèo mà là trong rừng cây ở dưới đèo. Không khí u ám đến rợn người, tôi thầm nghĩ. Cô Thảo này đang muốn trêu mình hay sao? Tôi tiến về phía trước, cố gắng vượt qua những đám bụi cây. Trước mắt của tôi hiện ra một hồ nước trong vắt. Thu Thảo đang chờ tôi ở đó. Hôm nay không những đôi mắt của cô ấy u buồn, mà cả khuôn mặt của cô ấy cũng toát lên một màu u ám. Bất chợt có một người phụ nữ bước lên từ dưới hồ tiến lại gần Thu Thảo. Hai cô gái nắm lấy tay của nhau, rồi bỗng dưng trên đầu của cô gái kia đổ xuống toàn là máu. Máu thấm ướt toàn bộ khuôn mặt, thấm ướt luôn cả vai áo. Cả người cô gái ấy đã chìm trong sắc đỏ ghê sợ. Rồi cô ấy cười với tôi bằng một nụ cười quỷ dị. Tôi hoàng hồn tỉnh giấc, thở hổn hển như vừa bị ai đó bóp cổ họng, rồi sực nhớ ra hình ảnh tối qua. Thôi chết rồi. Tôi nghi ngờ có chuyện chẳng lành, liền mặc quần áo đến vội nhà của cô Thủy. Cửa nhà vẫn bị khóa chặt ở bên trong, tôi bấm chuông và réo gọi mãi cũng không thấy ai trả lời. Tôi ngước nhìn lên tầng 2 thì thấy cửa sổ trên tầng đã bị mở. Đoán biết có chuyện chẳng lành liền phá khóa xong xông vào. Những người đi tập thể dục buổi sáng thấy tôi thì cũng đứng lại để nhìn. Bằng một vài ngón nghề tôi học được từ bọn trộm cắp, hai cái khóa cửa của tôi bị bật mở nhanh chóng. Tôi chạy vội lên tầng 2 đạp cửa từng phòng để tìm kiếm. Khi mà tôi đạp cửa phòng ngủ của vợ chồng cô Thủy thì một khung cảnh kinh hoàng hiện ra trước mắt của tôi. Cô Thủy nằm chết trên giường với một phát đạn bắn vào đầu, mắt trợn ngược, còn chú Cường thì nằm úp trên một vũng máu ngay cửa phòng tắm. Tôi tiến lại chỗ của chú Cường, đưa tay đè lên động mạch cổ thì phát hiện rằng mạch vẫn còn đập. Tôi liền gọi điện cho xe cứu thương và thông báo cho tổ công an đến hiện trường. Cô Thủy bị bắn một phát đạn vào đầu tử vong ngay tại chỗ, còn chú Cường bị bắn một phát vào ngực gây thủng phổi. Tình trạng nguy kịch, tiên lượng tử vong cao. Sự việc bây giờ lại tiếp tục đi vào ngõ cụt. Nhân chứng duy nhất của vụ án đã chết, hình như ông trời đang cố trêu ngươi tôi, cứ cho tôi được một hy vọng rồi lại lấy nó đi một cách ngang trái. Chiều hôm ấy, khi mà tôi đến thay cho anh Nam trực tại bệnh viện, khi bàn giao ca trực, tôi liền hỏi: sự việc sáng nay thế nào rồi anh? Hôm nay em đóng vai trò là nhân chứng phát hiện vụ án, cho nên tình tiết có thể thế nào em không rõ. Anh Nam liền trả lời: cả hai vợ chồng đều bị bắn bởi một khẩu súng, bên giám định nói rằng đó là đạn của súng côn ổ xoay dạng 6 viên. Người vợ thì bị bắn vào đầu chết tại hiện trường, còn người chồng thì đang trong cơn nguy kịch, đã vài lần bị ngưng tim nhưng bác sĩ đã kịp thời cứu ông ấy. Khi hỏi hàng xóm thì người ta nói rằng tầm 3-4 giờ sáng, họ nghe thấy một tiếng đùng rất lớn, nhưng đang là lúc ngủ cho nên họ không có để ý, cứ nghĩ là tiếng ném đá lên mái tôn. Tôi liền thắc mắc: sao bắn tới hai người mà chỉ nghe có một tiếng nổ? Anh Nam liền trả lời: à, tôi quên nói với cậu, tại hiện trường phát hiện ra một chiếc gối bị thủng lỗ. Tôi suy luận là tên sát thủ này đã dùng gối để làm giảm âm thanh. Khi mà người chồng từ trong toilet bước ra phát hiện thì hắn mới bắn thêm một phát vào ông ấy, Vì vậy bắn hai phát mà người ta chỉ nghe một tiếng nổ. Tuy hiểu ra sự việc liền có một suy đoán ở trong đầu. Rõ ràng tên này đã không ngờ chú Cường lúc đó cũng có ở bên cạnh cô Thủy, cho nên hắn chỉ giết được cô Thủy ngay tại giường. Vậy rõ ràng là chú Cường có thể đã nhìn thấy được khuôn mặt của hung thủ rồi. Phải, nếu mà chú Cường tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ được làm sáng tỏ. Anh Nam chào tôi một cái rồi đi về. Đêm hôm ấy chú Cường lại thêm một lần nữa bị ngưng tim. Các bác sĩ vất vả lắm mới cứu được chú ấy sống lại. Mấy hôm sau thì tình hình của chú Cường có một chút khả quan. Đến ngày thứ sáu thì chú ấy đã tỉnh lại. Hôm ấy là cái trực đêm của cậu Phong. Khi nhìn thấy chú Cường đảo mắt liên tục rồi mở mắt, Phong liền chạy đi kêu bác sĩ. Khi khám xong, bác sĩ thông báo cho chúng tôi rằng nhân chứng đã hồi tỉnh nhưng vẫn còn rất yếu, hiện chưa thể lấy lời khai. Thứ ngày hôm sau tôi xung phong đi trực chủ yếu là để lấy lời khai của chú Cường. Nhưng tiếc thay cho tôi, chú Cường vẫn đang rất mệt, chưa thể lấy được lời khai. Tôi ngồi trước cửa phòng ngáp ngắn ngáp dài vì buồn ngủ, bỗng chuông điện thoại của tôi vang lên. Alo, thủ trưởng gọi em giờ này có việc gì không ạ? Ở đầu dây bên kia thủ trưởng liền đáp. Cậu đến ngay phòng bác sĩ trực hỏi xem khi nào lấy lời khai nhân chứng được. Tôi liền tắt máy và làm theo. Nhưng đến trước cửa phòng của bác sĩ tôi mở ra thì không thấy ai ở trong đó. Liền lập tức quay lại phòng bệnh của chú Cường. Tôi bỗng phát hiện ra có bóng người vừa xẹt vào bên trong. Tôi liền nhanh chóng chạy lại thì một người đang cầm kim tiêm bơm thứ thuốc gì đó vào trong chai nước truyền dịch của chú Cường. Lúc này tôi vội vàng hét lớn. Ai đó, dừng lại! Tên đó cuống cuồng ném đồ về phía tôi. Hắn hất tung người tôi ra rồi nhanh chóng chạy thoát. Tôi quay lại thấy người của chú Cường đang giật lên từng cơn. Không suy nghĩ tôi liền lao ra ngoài tìm bác sĩ. Tôi lấy điện thoại ra bấm vài số. Ở đầu dây bên kia trả lời tôi liền nói. Alo, Khiêm đấy à? Sáng ngày hôm sau thì một cuộc họp diễn ra với ban lãnh đạo của công an tỉnh Thanh Bình bàn về việc tăng cường phương án bảo vệ nhân chứng. Đang trong cuộc họp thì bất ngờ tiếng chuông của thủ trưởng vang lên. Thủ trưởng bắt máy rồi sau đó là một giọng điệu vô cùng tức giận. Cái gì? Nhân chứng đã mất tích? Ở đầu dây bên kia giọng của chiến sĩ đầy hoảng sợ. Dạ phải thủ trưởng, lúc nãy ở trong bệnh viện xảy ra một vụ ẩu đả, em liền tới đó để can thiệp. Khi quay lại thì cửa phòng của bệnh nhân đã bị mở, nhân chứng đã không còn ở trong đó. Công an tỉnh Thanh Bình liền cử một đội công tác đến hiện trường, kiểm tra máy quay an ninh của bệnh viện, thì thấy sau khi chiến sĩ công an rời đi, có một người đội mũ lưới chai, mặc áo khoác đen, đeo khẩu trang mở cửa phòng bệnh. Ngay sau đó hắn đẩy bệnh nhân ra chiếc xe ô tô đang đợi sẵn ở phía ngoài phóng đi mất hút. Đến lúc này việc tìm kiếm ra hung thủ truy sát gia đình của cô Thủy đã lại trở nên bế tắc. Sau nhiều ngày tháng làm việc vất vả, tôi tự thưởng cho mình một kỳ nghỉ 2 ngày. Và trong thời gian đó tôi gặp lại Thu Thảo thêm một lần nữa. Tôi đứng ở giữa đèo Pa Leng vào một buổi chiều tà. Thu Thảo đang ngồi trên tấm lan can bên đường mắt hướng về phía mặt trời đang dần khuất bóng. Tôi từ từ tiến lại và ngồi xuống bên cạnh em. Hôm nay em vẫn mặc bộ đồ đầm màu trắng, mái tóc dài cài một bông hoa sứ đỏ. Em xoay ngang nhìn tôi và nở một nụ cười tuyệt mỹ. Đôi mắt của em trở nên vui tươi. Điều đó làm cho khuôn mặt xinh đẹp của em thêm phần rực rỡ. Em nắm lấy tay của tôi rồi vẽ lên đó một đóa hoa sen. Tôi ngồi bên em ngắm ánh hoàng hôn, cả hai đều im lặng không nói. Tôi thức dậy mà trong lòng bồi hồi khôn tả. Tôi lắc đầu ngoay ngoáy rồi cười. Chết thật, mày đang yêu một người đáng tuổi mẹ mày đấy Long à. Tôi vùng vai lắc đầu một cái. Hôm nay tôi dự định sẽ cùng với bố sang nhà ông nội để ăn dỗ. Vừa rửa mặt xong thì chuông điện thoại của tôi reo lên. Người gọi cho tôi đó là Khiêm. Tôi lập tức bắt máy rồi hỏi. Alo, chú ấy sao rồi ạ? Khiêm liền trả lời. Chú ấy nói chuyện được rồi, mày tới ngay đi. Tôi mặc bộ quần áo rồi phóng ra ngoài mà không kịp chào bố đến câu nào. Đến thẳng chỗ bệnh viện thấy Khiêm vẫn còn đang có mặt ở đó. Chưa chào hỏi nó được một câu, tôi tiến lại phía giường bệnh của chú Cường. Tôi liền hỏi. Chú Cường, chú đã khỏe lại chứ? Chú Cường nhìn tôi rồi nói, tôi khỏe rồi. Tôi mừng rỡ liền hỏi chú dồn dập, bây giờ chú có thể nói cho cháu nghe, tại sao chú và cô Thủy bị người ta truy sát không? Chú có biết người đó là ai hay không? Chú Cường chậm rãi trả lời, tôi cũng thực sự không biết người đó là ai. Hôm đó khoảng 4 giờ sáng tôi thức dậy đi vệ sinh, tôi nghe bên ngoài có tiếng bụp khá lớn. Nghĩ rằng có chuyện không hay cho nên tôi vội ra để xem xét. Vừa bước ra khỏi cửa thì bị bắn ngay một nhát vào ngực. Sau đó tôi ngất đi và không biết gì nữa. Tôi liền hỏi, hình dáng của tên đó thế nào? Nếu gặp lại chú có thể nhận ra hắn chứ? Chú Cường liền nhăn mặt trả lời có phần đau đớn. Hắn có một thân hình rất cao lớn, trong phòng hôm đó cũng rất tối, nhưng mà ánh sáng từ chiếc đèn ngủ trong phòng phát ra cũng đủ để tôi lờ mờ nhìn thấy mặt của hắn. Hiện tôi không thể mô tả rõ ràng, nhưng nếu gặp lại chắc chắn tôi sẽ nhận ra. Mặc dù chú Cường khẳng định có thể nhận ra hắn khi gặp lại, nhưng việc biết hắn là ai để lôi đến trước mặt của chú thì cũng là một câu chuyện không hề đơn giản. Chú đột nhiên hỏi, cậu có phải là anh công an hôm trước đến nhà tôi không? Tôi liền đáp, dạ phải, chính là cháu. Chú Cường vừa như nhớ ra một điều gì đó thì liền nói, đêm hôm đó vợ tôi bỗng nhớ ra biệt danh của cô Thảo gì đó và người yêu của cô ấy. Cô dự định sáng mai sẽ gọi cho cậu, nhưng mà chưa kịp làm gì thì đã xảy ra việc đó. Chú Cường ôm mặt khóc đau đớn, nước mắt của người đàn ông không phải dễ rơi, nó chỉ rơi vào những thứ thiêng liêng nhất của họ. Tôi kiên nhẫn đợi chú khóc xong thì nói, cô Thủy có nói với chú biệt danh của họ không? Chú Cường đáp giọng còn hơi nghẹn lại, biệt danh của người con gái là Tu Ta, còn biệt danh của người con trai là Ca Ti. Tôi bước ra khỏi phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về cái tên Ca Ti ấy. Tôi có cảm giác như đã từng được nghe đó ở đâu. Tôi không ngờ rằng thế hệ trước của chúng tôi là có những trò xến xúa đến như vậy. Đang tập trung suy nghĩ thì thằng Khiêm vỗ vào đầu của tôi một cách đầu điếng. Này, bộ mày nghi ngờ trong nội bộ của mày đang có nội gián thật à? Tôi vừa xoa vừa gật đầu. Ờ, mày thôi cái trò đấm đá tao được không? Tôi liền lắc đầu rồi nói. Phải, tao đang nghi ngờ trong nội bộ có tay chồng. Vụ án của cô Thủy bên tao chưa hề công bố cho bên báo chí. Rõ ràng hung thủ không thể nào biết được chú Cường còn sống hay đã chết. Đêm hôm đó có người đã cố ý lèn vào giết chú Cường. Rõ ràng là đã có người báo tin. Tôi dừng lại xoay nhìn thằng Khiêm rồi nói, mày giúp tao vụ này có thể gặp lôi thôi lắm chuyện đó, mày có sợ không? Thằng Khiêm xoe miệng và cười, sợ gì chứ, cùng lắm tao bị bắt bỏ tù với cái tội bắt cóc thôi. Tôi đấm nhẹ nó một cái vào ngực rồi nói, cái miệng của mày đó, mấy tháng này cũng không hết xui xẻo, tao còn chưa tính với mày cái vụ tai nạn lần trước đâu. Nó cười một tràng dài rồi khoác vai của tôi ra ngoài. Chiều gần xế mà tôi mới về đến nhà, bố của tôi đang ngồi đọc báo ở ngoài phòng khách. Tôi bước vào trong nhà để chào bố. Mắt của bố vẫn còn lướt trên các dòng tin, miệng thì nói, sáng nay con đi đâu mà không qua nhà nội, nội nhắc con nhiều lắm đấy. Tôi liền đáp, còn có việc bận đột xuất phải qua Phú Thọ, gấp quá con chưa có kịp nói cho bố biết. Tôi nói xong thì xin phép bố trở về phòng. Cả ngày phải chạy cả mấy trăm cây số khiến cho cơ thể của tôi mệt mỏi, chỉ muốn nhảy lên cái giường của mình mà ngủ. Tôi vừa quay lưng đi thì bố tôi bỗng nhớ ra một việc gì đó thì liền nói, à bố nghe nói chỗ cái đèo Paleng mà con gặp nạn lần trước, người ta cho xây hẳn lan can bảo vệ lên 1m6. Đã lâu rồi bố chưa có đi qua đó. Lần trước quay lại thì khung cảnh vẫn vậy không thay đổi. 21 năm rồi còn gì. Mệt mỏi trong người tôi bỗng dưng tan hết đi. Tôi lại gần bố kéo ghế sát rồi hỏi, bố nói 21 năm trước bố có đi Ninh Sơn, vậy bố có nhớ hôm đó là ngày mấy tháng mấy không? Bố bỏ tờ báo xuống ngước mắt lên nhìn tôi. Ngày 25 tháng 12. Tôi bỗng giật mình. Con số 2512 dường như đã xảy ra trong suốt hành trình điều tra của tôi. Mảnh giấy ghi số 2512 của Thu Thảo, mã khóa 205010 và 20 ở két sắt. Ngày mất tích của Thu Thảo là ngày 25 tháng 12. Và ngày bố tôi đi công tác ở Ninh Sơn cũng là ngày 25 tháng 12. Mọi thứ dường như là một sự sắp đặt kỳ diệu nào đó mà tôi được chọn là người khám phá. Tôi liền hỏi bố. Bố nhớ chắc chứ à? Theo mấy bố đi Ninh Sơn là có việc gì? Bố tôi hơi sững người rồi cười một cách hiền từ rồi nói. Thằng nhỏ này, mày đang thẩm vấn bố đấy hả? Bố chắc chắn là ngày 25 tháng 12 vì đó là ngày sinh nhật của con mà. Hôm ấy bố được giám đốc công an tỉnh là bác Côn phân công lên Ninh Sơn để hỗ trợ công an trên đó tuyên truyền vận động bà con đồng bào dân tộc thiểu số không có trồng cây thuốc phiện. Vì đi đột xuất cho nên là bố cũng không dự sinh nhật của con, mẹ cũng cằn nhằn bố hết cả tuần đó. Hôm đó bố cũng đi cùng với chú Khánh Trình đó. Tôi hơi buồn cười vì đến ngày sinh nhật của mình mà tôi cũng còn chẳng nhớ. Nhưng mà liền sau đó thì tôi bỗng ngộ ra một điều gì đó.

Tôi đoán chắc chắn rằng đây chính là khẩu súng đã bắn vào cô Thủy và chú Cường. Liếc mắt sang bên phải một chút, tôi thấy một chiếc hộp gỗ có khắc hình hoa sen. Tôi cầm lên và mở nó ra, nhưng bên trong trống rỗng. Tôi đang ngây người một chút thì có tiếng nói làm tôi giật mình. Cậu đang tìm thế này phải không? Tôi xoay đầu nhìn ra ngoài cửa thì chú Trình đang ở đó. Tay phải cầm súng chĩa vào tôi, tay trái giơ lên một tờ giấy đã cũ. Tôi bất ngờ nói, đó là... Chú Trình thay tôi trả lời, đó là chứng minh thư của Huỳnh Thu Thảo. Mọi khúc mắc bây giờ đã có thể tháo gỡ hoàn toàn. Chính người đàn ông mà tôi đã từng gọi là thủ trưởng kia, chính là hung thủ giết chết cô Thủy và đâm chết Thu Thảo trên đèo Pleng. Ông ấy cười lên một tràng rồi nói, tôi không ngờ cậu lại giỏi đến vậy, Long à. Tôi nghĩ rằng bố cậu chắc đã tiết lộ bí mật của tôi và ông ta, nhưng bố cậu cũng chẳng qua là bị tôi lừa mà thôi. Tôi hỏi một cách đầy bất ngờ, lừa, tại sao lại là lừa? Hắn liền nói, để tôi nói cho cậu nghe, lỡ khi xuống suối vàng thì cậu không phải thắc mắc. Tôi và Thu Thảo chính là người yêu của nhau, nhưng mà vợ tôi khi ấy cũng rất có tình cảm với tôi. Cô ấy vừa là con của thủ trưởng, vừa lại yêu tôi say đắm. Cưới cô ấy rồi thì sự nghiệp của tôi càng trở nên thuận lợi, cho nên ngại gì mà tôi không chọn cô ấy. Còn về phần của Thảo, tôi đã có nhiều lần có ý định nói lời chia tay, nhưng mà cô ấy quyết định không có chịu, còn đòi sống đòi chết với tôi. Ngày hôm ấy khi mà tôi vừa đến La Phước thì cô ấy gọi điện cho tôi. Anh Cathy, tối nay anh lên Hà Nội với em nhé, em có tin vui này muốn nói với anh. Anh đang đi công tác ở Ninh Sơn, tối mai anh mới về, mình gặp nhau hôm khác nhé. Hay quá, em cũng đang ở Ninh Sơn này, chiều nay em về rồi nhưng mà anh ở lại thì em cũng ở lại với anh. Sáng em thông báo với anh một tin là em có thai rồi. 4 giờ chiều nay em đợi anh ở đèo Pleng nhé. Nhưng mà... Cô ấy cúp máy thì trong lòng của tôi dâng lên một cảm giác vô cùng đau đớn. Cái thai oan nghiệt đó chính là cục nợ cản đường của tôi. Chợt có một ý nghĩ lóe lên ở trong đầu, tôi phải giết cô ta. Thế là tôi quay trở lại phòng tìm mọi cách năn nỉ bố cậu đi uống rượu với tôi, và cũng là làm nhân chứng cho vụ tai nạn mà tôi gây ra. Tôi liền tròn mắt nói, vậy ra chính ông đã cố tình lôi bố tôi vào chuyện này. Hắn cười một cách khoái chí, cậu thông minh hơn bố cậu rồi đây Long à, còn gì tuyệt vời hơn khi mà cấp trên của mình cũng là nhân chứng cho vụ tai nạn của mình chứ. Và khi tôi thuyết phục ông ấy nhúng chàm cùng với tôi thì tôi chắc chắn rằng mọi chuyện về sau tôi sẽ được ông ấy che chở. Cậu biết rồi đấy, khi mà tên Lâm chết tiệt khi đến báo tin con gái của mình mất tích, bố cậu và tôi thống nhất sẽ không điều tra mà để cho vụ án trở thành mất tích không rõ nguyên nhân. Tôi liền tức giận hỏi, còn vụ tai nạn của bố tôi? Hắn liền trả lời, đó chỉ là một tai nạn ngoài ý muốn, tôi chỉ thuận gió đẩy thuyền mà thôi. Ông trời như là giúp cho tôi một tay, bố cậu chuyển công tác thì tôi liền lên thay ông ta, và sau đó thì từng bước tôi nắm luôn cả cái công an tỉnh này. Tại sao ông lại biết cô Thủy ở số nhà 58 Phan Thanh Giản mà ông tới đó để giết cô ấy? Hắn liền cười lên một cái rồi nói, nói ra thì chắc là cậu không có chịu tin đâu, Nguyễn Ngọc Thủy cũng là bạn học của vợ tôi. Ngày hôm đó cô ta đến chơi nhà tôi rất lâu, và chính miệng của cậu đã nói cho tôi biết là cô Thủy đang nắm một thông tin quan trọng liên quan đến sự mất tích của Thảo. Vậy tính ra cậu cũng là một phần nguyên nhân dẫn đến cái chết của cô ấy. Đến lúc này thì lửa giận trong người của tôi đã bốc lên hừng hừng. Tôi đưa tay ra phía sau lưng để tìm kiếm. Ôi thôi, từ sáng đến giờ tôi không mang khẩu súng của mình. Bà nãy tôi đi vội vàng đến nhà của hắn mà không kịp suy nghĩ. Tôi liền liếc đến khẩu côn đang nằm trong ngăn bàn. Định lao đến chụp thì một tiếng nổ vang lên. Viên đạn bay đến găm thẳng vào bụng của tôi. Tôi ngã xuống ôm bụng máu rỉ ra thành dòng. Tôi đau đớn bò về phía cửa. Tên khốn ấy dùng chân đạp lên vai của tôi. Sức của tôi bây giờ không còn thể đứng dậy nổi nữa. Đừng nói là chống lại một người to khỏe như hắn. Hắn cúi người xuống nói với tôi rất nhỏ. Bây giờ ta bắn mày rồi báo công an. Theo suy luận vô tội thì tao chỉ là đang tự vệ, còn mày là kẻ đột nhập bất hợp pháp. Nói dứt câu, hắn liền đưa tay lên đầu, dùng ngón tay gõ gõ vào trán giống như là người đang bị đau. Ây chà, tao quên mất, nếu bắn mày phát thứ hai không phải tao đã bị vướng vào tội giết người vượt quá phòng vệ chính đáng rồi. Hay là bây giờ tao sẽ chôn mày trong khu vườn rộng 800 m² của tao. Bố mày có lê cái chân quẹt đến thì cũng không thể nào tìm ra được mày. Tiếc thật, ta còn đang tính đào tạo mày trở thành một công an giỏi để thay thế tao sau này. Nhưng mày đã ngoan cố chọn cái chết thì ta đành tìm người khác vậy.